21. Hiển minh vọng vốn vô nhân. Đức Phật dạy Phú Lầu Na: ông tuy trừ nghi được, nhưng còn hoặc chưa hết. Ta lấy việc thế gian hiện tiền hỏi ông, lý nào ông há không nghe trong thành Thất La Phiệt có tên Diễn Nhã Đạt Đa, vào buổi sớm mai lấy gương soi mặt, nhìn thấy cái đầu, cả lông mày và mắt quý mến, bỗng nhiên lại giận cái đầu tại sao không thấy mặt, bèn cho bóng hiện trong gương là yêu quái, rồi vô cớ phát khùng lên, dứt gương chạy mất. Ý ông nghĩ sao? Bởi nguyên nhân gì mà người ấy vô cớ phát khùng bỏ chạy? Bạch Đức Thế Tôn: đó là vì tâm người ấy khùng, chứ thực tế không có nguyên nhân nào cả. Phú Lầu Na: thể tánh bổn giác diệu minh viên gốc, tự diệu, tự minh, tự viên, tức là luôn luôn quyền diệu, quang minh, viên mãn, chứ không bao giờ có vọng. Nếu gọi là vọng thì thế nào có chỗ sở nhân? Nếu có sở nhân thì làm sao gọi là vọng? Chỉ từ vọng tưởng xây dần làm nhân cho nhau, theo mê mà chất chứa mãi các thứ mê từ kiếp này sang kiếp kia, trải qua vô lượng vô biên kiếp. Tuy Như Lai có phát minh khai thị cho, nhưng vẫn không tỉnh ngộ. Như vậy cái mê là do mê mà tự có. Nếu biết cái mê không có nguyên nhân thì biết cái vọng cũng không chỗ nương dựa. Đó là chứng tỏ các thứ gọi là mê, là vọng đều vô nhân. Mê vọng vô nhân tức là không có sanh. Mê vọng đã không có sanh thì muốn diệt là diệt cái gì? Không có sanh dĩ nhiên không có diệt. 22. Bậc đã viên chứng Bồ Đề như ta nói cho ông biết vọng vốn vô nhân, chứ không đưa được cái vọng vô nhân cho ông thấy, cũng như người ngủ nằm mộng khi thức dậy nói lại điềm chiêm bao, dầu tâm vẫn thanh tịnh sáng suốt biết rõ ràng, nhưng không thế nào có nhân duyên gì để lấy ra các vật trong giấc mộng, huống chi là cái vọng không có sở nhân, tức là không có thiệt thể. Thế nên vọng tưởng vô nhân chẳng khác chi tên Diễn Nhã Đạt Đa phát khùng. Không phải nguyên nhân gì cả, chỉ tại người ấy nhận lầm cái bóng hiện trong gương, rồi sợ mất đầu mà hoảng hốt bỏ chạy. Đến khi hết khùng thì người ấy biết được cái đầu của mình sẵn có, chứ không phải từ ngoài đưa tới. Giả lại dầu chưa hết khùng, đầu ấy cũng còn nguyên dạng, chứ không quá mất. Phú Lầu Na: vọng tánh vô nhân như vậy thì làm sao tồn tại ở chỗ nào được mà ông hỏi? Như ông chỉ tùy theo tập quán mê loạn mà phân biệt ba món tương tục: thế giới tương tục, chúng sanh tương tục và nghiệp quả tương tục, thì ba duyên phân biệt phải diệt. Nếu ba duyên diệt hết thì ba nhân của ba nhóm ấy không có sanh. Thế nên tánh khùng của tên Diễn Nhã Đạt Đa ở trong tâm ông tự nhiên tiêu mất, tức là hết mê. Hết mê thì tâm Bồ Đề thật hiện. Đó là chứng tỏ tâm Bồ Đề thắng diệu thanh tịnh quang minh trùm khắp pháp giới, vốn là thể bản nhiên sẵn có của mình, chứ không phải của người khác. Nếu hiểu thấu được như vậy thì công phu bỏ vọng về chân, hoàn nguyên tu chứng Bồ Đề không có khó chi. Ví dụ như có người mang sẵn hột châu như ý trong áo, nhưng quên mất, không tự hiểu biết mình có, đến đội nghèo khổ phải đi xứ khác xin ăn, tuy bần cùng túng thiếu nhưng hột châu như ý vẫn không mất. Bỗng nhiên có nhà thiện trí thức chỉ rõ cho hiểu biết hột châu như ý, thì người ấy tùy tâm mãn nguyện trở nên đại phú gia, mới rõ thấu hột châu như ý là vật của mình sẵn có, chứ không phải từ bên ngoài đưa tới mà có được. 23. Khi ấy ngài A Nan từ chỗ đại chúng đứng dậy lễ Phật rồi bạch: bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn vừa nói ba ác nghiệp tham dục, tham sát, tham đạo, cũng gọi là dâm sát đạo. Nếu ba nghiệp ấy đoạn diệt rồi thì ba nhân không sanh, cho tới tâm ông Diễn Nhã Đạt Đa cũng hết khùng, mà hết khùng thì hiện rõ tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là vật sẵn có của mình, chứ không phải do người khác mà có. Đó là có nhân duyên rõ ràng. Nhưng tại sao trước kia Đức Thế Tôn lại bác bỏ nghĩa nhân duyên? Chính tôi cũng nhờ có nhân duyên mà tâm được khai ngộ. Bạch Đức Thế Tôn, chẳng những chúng tôi là hạng thinh văn trẻ tuổi, cho tới hiện tiền ở trong giáo hội, có các vị già cả như Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề đã từng nghe lão gia Phạm Chí nói thuyết nhân duyên của Phật mà phát tâm khai ngộ, thành bậc vô lậu. Này Đức Thế Tôn dạy tâm Bồ Đề không do nhân duyên, thì thuyết tự nhiên của ngoại đạo Câu Xá Lê ở thành Dương Xá là nghĩa đệ nhất hay sao? Ngưỡng cầu Đức Thế Tôn vũ tâm đại bi khai sáng chỗ mê lầm của chúng tôi. 24. Đức Phật dạy: A Nan, như ông Diễn Nhã Đạt Đa ở trong thành, nếu đoạn diệt được nhân duyên tánh khùng thì tánh không khùng tự nhiên hiện ra. Thế nên trước khi chưa khùng, nhân duyên và tự nhiên hai tánh ấy không có. Lý nhân duyên và tự nhiên chỉ có như vậy mà thôi. Đó là chứng tỏ nhân duyên và tự nhiên không có căn bổn. A Nan, như đầu của ông Diễn Nhã Đạt Đa vốn là tự nhiên thì cứ tự nhiên mãi, chẳng có nhiên lại cũng không có tự. Vậy do nhân duyên gì mà ông ấy phát khùng sợ hãi bỏ chạy? Cái đầu gốc tự nhiên là vì nhân duyên soi gương sợ mất đầu nên đầu phát khùng, thì cái đầu làm sao chẳng tự nhiên, là vì nhân duyên soi gương mà mất. Nhưng cái đầu vốn không có mất, chỉ vì nghĩ bậy phát khùng mà sợ chạy. Chứ cái đầu không có thay đổi chi hết, thì cần gì phải nhờ nhân duyên soi gương? Nếu tự nhiên vốn có tánh khùng, thì lúc chưa khùng, tánh khùng ấy ẩn ở chỗ nào? Nếu tự nhiên vốn có tánh không khùng, thì cái đầu vẫn y nguyên, không có gì cả, tại sao lại phát khùng sợ chạy? Nếu nhận được cái đầu sẵn có, biết rõ gì khùng mà sợ chạy, thì cái đầu và tánh khùng chẳng thuộc về nhân duyên hay tự nhiên, hai tánh này chỉ là hí luận mà thôi. Vì thế ta nói, ba duyên đoạn diệt tức là Bồ Đề tâm, xét theo lý đó thì hiểu thấu bổn giác và vô minh cũng như vậy. 25. A Nan, nói là tâm Bồ Đề thì không nên khởi tư tưởng sanh Bồ Đề, vì nếu tâm Bồ Đề sanh thì thành tâm sanh diệt, tức là không phải tâm Bồ Đề. Tâm sanh diệt mất thì thuộc về lý sanh diệt, và hai thứ sanh diệt đều hết, tức là đạo vô công dụng. Nếu có tự nhiên, tức là tâm tự nhiên sanh, thì tâm ấy phải diệt. Và nếu có gọi cái không sanh diệt là tự nhiên thì cũng như vậy, chẳng khác gì ở thế gian. Các tướng hiệp nhau thành một thể, gọi là tánh hòa hiệp. Còn cái không hòa hiệp thì cho là tánh bản nhiên. Ở tánh bản nhiên không có tướng bản nhiên, ở tánh hòa hiệp không có tướng hòa hiệp. Bản nhiên và hòa hiệp, hai tánh ấy phân ly nhau, cho tới sự phân ly và không phân ly cũng chẳng có. Lời nói ấy mới phải là vô hí luận. 26. Hiển minh công đức vô lậu. Đức Phật bảo ngài A Nan: A Nan, cảnh giới Bồ Đề Niết Bàn xa lắm. Nếu ông không trải qua lịch kiếp siêng năng tu chứng, thì dầu có ghi nhớ diệu lý thanh tịnh của thập nhị bộ kinh Phật rất nhiều như số các sông Hằng, cũng chỉ thêm phần hí luận mà thôi. A Nan, ông tuy nói suôn sẻ lý tánh nhân duyên và tự nhiên, khiến cho người thế gian ca tụng ông là bậc đa văn đệ nhất. Tuy nhiên, tài năng đa văn của ông đã quân tập trong vô số kiếp đó, không giúp ông thoát khỏi nạn ma đăng già. Ông lại phải nhờ oai thần Phật Đảnh Mật Chú của ta làm cho nàng ma đăng già tắt hết lửa dâm, khô cạn ái hà, đắc quả A Na Hàm và ở trong chánh pháp Như Lai tinh tấn tu hành để ông được giải thoát. A Nan, như vậy ông tuy trải qua vô số kiếp, nghe nhiều nhớ giỏi và gìn giữ các pháp di mật mầu nhiệm trang nghiêm của Phật, nhưng không bằng trong một ngày dứt tuyệt hai mối tình mê muội là triếu mến và ganh ghét, để chuyên tâm tu pháp vô lậu giải thoát. Giả chăng nàng ma đăng già xưa là hạng dâm nữ, nhờ oai lực Phật chú diệt hết ái dục, tu hành ở trong chánh pháp Như Lai, nên bậc Tỳ Khưu Ni hiệp với thân mẫu của ông La Hầu La là bà Gia Du Đà La, đồng hiểu thấu chính hai mối tình mê muội, triếu mến và ganh ghét tạo ra các điều đau khổ chồng chất sâu dày trong nhiều đời, nên nhất tâm đoạn trừ và chí thành tu các pháp lành vô lậu. Hiện nay người thì được giải thoát, các sự phiền não ô trược, kẻ thì được thọ ký về sau thành Phật. Còn ông cứ sau tự mình ràng buộc trong dòng nghe thấy. Phần chánh tông tiếp theo: B lớn hành đạo, C lớn chứng đạo. 27. Nhất thiết đại chúng cầu tu chứng đại thừa pháp. Ngài A Nan và đại chúng nghe qua lời dạy của Đức Phật, tiêu trừ nghi hoặc, tâm ngộ chân thiệt, thân ý nhẹ nhàng an vui. Ngài A Nan đắc pháp chưa từng có, tự xét mình tuổi hổ rơi lụy, thành tâm đảnh lễ và bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vốn là đấng thanh tịnh bửu dương, hết lòng đại bi vô thượng, khéo khai ngộ tâm tôi và khéo dùng các nhân duyên phương tiện hướng dẫn những hạng người mê lầm ra khỏi biển khổ. Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi giàu nghe tiếng pháp như vậy, được biết tâm Như Lai tạng giác ngộ quyền diệu quang minh, châu biến khắp cả thập phương thế giới, bao hàm các cõi thanh tịnh bửu nghiêm diệu giác dương Như Lai. Đức Thế Tôn quở tôi không chịu quyết tâm tu tập cái tài đa văn vô dụng trong hằng sa kiếp, chẳng bằng một ngày tu công đức vô lậu. Thế nên tôi ví như kẻ lữ khách đang lận đận lao đao, tình cờ nhờ ơn vua cho một cái nhà tốt. Tuy được nhà tốt, nhưng muốn vào nhà tốt thì phải do cửa. Nếu không biết cửa vào thì nhà tốt cũng vô ích. Vậy ngưỡng cầu Đức Thế Tôn đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, khai thị cho tôi là kẻ mê lầm, cho tới các vị còn mê tối ở trong giáo hội được biết xả pháp tiểu thừa, để bước lên đường căn bổn phát tâm tu chứng vô dư niết bàn của Như Lai, đồng thời cứu độ những người hữu học biết dùng phương tiện trừ tuyệt các thứ phan duyên lâu đời, được pháp Đà Ra Ni hầu vào cảnh trí thấy biết của Như Lai. Ngài A Nan bạch xong, gieo năm dốc xuống đất lạy Phật, và cả đại chúng trong giáo hội đều hết lòng thành kính trông chờ giáo chỉ từ bi của Đức Thế Tôn. 28. Phật khai thị đại thừa pháp. Khi ấy Đức Phật từ bi thương xót các vị tiểu thừa thinh văn và duyên giác trong giáo hội chưa được tự tại ở tâm Bồ Đề, và cũng vì chúng sanh phát tâm Bồ Đề trong thời kỳ mạt pháp sau khi Như Lai diệt độ, Đức Phật mở đường tu hành mầu nhiệm của vô thượng thừa để viên chứng Phật quả. Đức Thế Tôn bảo Ngài A Nan và đại chúng: các ông dõng cảm quyết định phát tâm Bồ Đề, quy hướng theo đường Tam Ma Đề, tức là chánh định thậm thâm di diệu của Như Lai, không bao giờ biến nhát mệt nhọc, thì trong lúc mới phát tâm giác ngộ phải hiểu rõ hai nghĩa quyết định như sau. 29. Phật hiển minh nhị nghĩa quyết định trong đại thừa pháp. Đức Phật dạy: A Nan, thế nào là hai nghĩa quyết định trong lúc sư phát tâm? Nghĩa quyết định thứ nhất. Nghĩa quyết định thứ nhất là tất cả công đức vô lậu đều ở trong sư phát tâm bất sanh bất diệt. Nếu ly sư phát tâm ý thì không thành đạo vô thượng Bồ Đề. Như các ông muốn xả thừa thinh văn, tu thừa Bồ Tát để vào cảnh trí thấy biết của Như Lai, thì phải cứu xét chỗ nhân địa phát tâm và chỗ quả địa giác ngộ là đồng hay khác. A Nan, nếu ở chỗ nhân địa lấy tâm sanh diệt làm căn bổn tu hành để cầu Phật thừa bất sanh bất diệt thì vô lý. A Nan, ông lại nên cứu xét ở trong khí thế gian các pháp hữu gì có cái chi chẳng hư hoại, chỉ có hư không chẳng hề nghe nói hư hoại. Vì cớ sau, vì hư không thuộc về vô vi, chẳng phải là vật có thể làm ra, nên thủy chung không hề hư hoại. Cứu xét theo nghĩa ý, nếu muốn cầu quả bất sanh bất diệt, tất nhiên phải có nhân địa bất sanh bất diệt. 30. Ngũ trược khổ lụy của chúng sanh. A Nan, như trong thân thể của ông phải biết vật cứng là địa đại, vật nóng là quả đại, vật ướt là thủy đại, vật lay động là phong đại. Vì bốn món này ràng buộc và phân chia tâm thể chơn giác diệu minh trạm viên của ông ra làm thấy, nghe, hiểu biết, quan sát, vân vân. Từ thủy chí chung đều bị năm thứ trược bao vây. A Nan, thế nào gọi là trược? Trược tức là nhơ đục, ví như chất nước bản nhiên thanh khiết, còn chất bụi đất tro hoặc cát vốn nhơ đục hay ngăn ngại, hai loại y không thể hòa hiệp nhau được. Ví như có người thế gian lấy đất quan vào nước thì đất mất tánh ngăn ngại, nước mất tánh thanh khiết, thành ra có tướng nhơ đục. Năm thứ trược của ông cũng như vậy. 31. Kiếp trược khổ lụy. Nói về trược thứ nhất, A Nan, như ông thấy hư không khắp thập phương pháp giới, tánh thấy và hư không chẳng rời nhau, tánh thấy xen lộn với hư không thì chẳng còn thiệt giác, hư không xen lộn với tánh thấy thì chẳng còn thiệt thể. Hai thứ giả hiệp nhau vọng thành sắc ấm hư vọng, có sanh lão bệnh tử, các tài biến khổ lụy và các sắc tướng thành trụ hoại không, nên gọi là kiếp trược. 32. Kiến trược khổ lụy. Nói về trược thứ hai, A Nan, như bổn thể chơn giác thì không có nhục thân, nhưng có đầu thai luân hồi, tức phải có nhục thân. Thân này giữ bốn món đất lửa nước gió làm tự thể mới thật là mê muội. Vì thế tánh kiến văn giác tri bị hạn chế, sanh ra có ngang ngại. Bốn món đất lửa nước gió xoay dần, hóa ra có tri giác, hai bên giả hiệp nhau vọng thành thọ ấm hư vọng. Thấy biết sai lầm, lấy phải làm quấy, lấy quấy làm phải, nên gọi là kiến trược. 33. Phiền não trược khổ lụy. Nói về trược thứ ba, A Nan, như trong tâm ông tánh tưởng nhớ học hiểu luyện tập phát ra tri kiến dung nạp lục trần, nếu ly trần thì vô tướng, ly giác thì vô tánh, hai pháp giả hiệp nhau vọng thành tưởng ấm hư vọng, có đủ vọng tưởng điên đảo, phiền não như tham sân si vân vân nhiễu loạn, nên gọi là phiền não trược. 34. Chúng sanh trược khổ lụy. Nói về trược thứ tư, A Nan, như trong tâm ông sanh diệt không dứt, niệm niệm không ngừng, tánh tri kiến hằng muốn ở mãi thế gian, nhưng nghiệp thức lại hay thay đổi trong các cõi, hai pháp giả hiệp nhau vọng thành hành ấm hư vọng, gây ra các nghiệp báo oan trái dây trả, mà làm chúng sanh luân hồi sanh tử ở các lãnh thổ phàm phu, nên gọi là chúng sanh trược. 35. Mạng trược khổ lụy. Nói về trược thứ năm, A Nan, như tánh thấy và tánh nghe của ông vốn không có khác nhau, nhưng vì lục trần mê loạn phân chia ra có khác nhau, cho tới cả lục căn tuy đồng một thể tánh nhưng có sáu dụng khác nhau, cái đồng cái dị không có chuẩn đích, giả hiệp nhau vọng thành thức ấm hư vọng. Do đó căn mạng của chúng sanh hôn trầm mỏng mảnh vô thường, thoạt còn thoạt mất, khi sanh khi diệt, không có bền chắc, nên gọi là mạng trược. Tâm bổn giác diệu minh của chúng sanh tuy đồng với Phật, nhưng tại năm thứ trược che khuất, khiến chúng sanh bị trôi lăn ở biển khổ luân hồi sanh tử. Cũng vì ngũ trược đó mà chúng sanh không thành tựu được tứ đức thường lạc ngã tịnh. 36. Hiển minh giác tánh. A Nan, như hiện nay ông muốn đem tánh kiến văn giác tri của ông cho khế hiệp với tứ đức thường lạc ngã tịnh của Như Lai, thì trước hết phải lọc bỏ cội gốc sanh tử, nương theo thể bất sanh diệt mà thành lập tánh duyên trạm. Ông phải dùng tánh duyên trạm chuyển các thứ hư vọng sanh diệt, ví như thập bát giới, ngũ trược, vân vân, trở về với cội gốc chân như hoàn toàn hiểu biết sáng suốt, thực hiện giác tánh nguyên minh bất sanh diệt, làm chỗ nhân địa phát tâm, thì nhiên hậu chắc chắn tu chứng viên mãn quả địa vô thượng bồ đề. Nguyên lai vì nhân địa và quả địa phải đồng nhau mới tu chứng bồ tát thừa, từ thập tính lần lên thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa cho tới đẳng giác bồ tát, rồi mới cứu cánh diệu quả Như Lai. 37. Ví dụ như lọc nước nhơ đục phải dùng một cái bình sạch sẽ để yên lặng ở một chỗ. Yên lặng tức là không lay động. Lâu ngày đất cát bụi bặm tự lóng chìm xuống đáy bình thì nước trở nên trong trẻo. Nước tượng trưng cho giác tánh viên trạm, cái bình sạch sẽ yên lặng tượng trưng cho thể của các căn, đất cát bụi bặm tượng trưng cho các thứ nhơ đục như vô minh, ngũ trược, vân vân. Đất cát bụi bặm tự lóng chìm xuống đáy bình, nước trong trẻo hiện rõ, có nghĩa là khởi sự đoạn trừ các khách trần, vọng nghiệp, phiền não, sở tri. Tuy nhiên, chất bùn còn đóng ở đáy bình, có thể gặp giờ phút nào đó cái bình bị lay động thì chất bùn tự dấy lên làm nhơ đục nước như cũ. Đó là lý đoạn trừ khách trần, vọng nghiệp, phiền não, sở tri, mà còn vô minh thì chưa khỏi hậu quả nguy hại. Người tu chứng Phật thừa phải lọc cho hết chất bùn, chỉ còn thuần một thể nước hoàn toàn tinh khiết. Đó là nghĩa diệt tận căn bổn vô minh. Khi vô minh dứt tuyệt thì các khách trần, vọng nghiệp, phiền não, sở tri không còn do đâu mà phát sanh. Ví như đốn cây, khi gốc rễ bị chặt đứt rồi thì các ngọn ngành phải héo tàn. Thế thì tâm bổn giác chân như quyền diệu quang minh, trạm nhiên thường trụ, không còn có chi che khuất, tự tại vô ngại, thần thông biến hóa, tinh thuần thị hiện bất cứ ở nơi nào. Nhất thiết đều không có phiền não ngăn ngại, khế hiệp với diệu đức thanh tịnh bồ đề niết bàn của Phật. 38. Nghĩa quyết định thứ hai. Nghĩa quyết định thứ hai là từ chỗ các căn viên thông mà vào cảnh trí giải thoát, tự tại vô ngại. A Nan, như ông và đại chúng muốn phát bồ đề tâm tu Bồ Tát thừa, vào thiện chí võng mãnh, quyết định dứt sạch các tướng hữu vi thì phải cứu xét tinh tường cho hiểu rõ nguồn gốc phiền não. Ví như chỗ vọng động phát khởi nghiệp vô minh và các chỗ trợ duyên nhuận sanh nghiệp vô minh từ vô thị đến nay, tự ai tạo tác và tự ai thọ lãnh. A Nan, nếu ông hành đạo vô thượng bồ đề mà không cứu xét hiểu rõ nguồn gốc phiền não thì không thể biết được chỗ điên đảo của căn trần hư vọng. Nếu chỗ điên đảo luống dối ý chưa được biết thì ông làm sao hàng phục và tiêu diệt các thứ điên đảo nguy hiểm để đắc Phật quả? A Nan, ông hãy xem xét người mở gút dây ở thế gian. Nếu muốn mở gút thì phải biết chỗ gút. Nếu chẳng biết chỗ gút thì làm sao mở gút? Các sắc tướng ở thế gian đều có thể bị phá hủy, nhưng hư không thì chẳng bao giờ bị ai phá hủy được. Vì cớ sao? Vì hư không vốn chẳng có sắc tướng, chẳng có gút mở. Tâm bổn giác chân như của ông ví như hư không, nhưng thân tứ đại giả hiệp của ông vốn có sắc tướng, tất nhiên phải có gút như gút dây. Chỗ gút ấy là chỗ sáu căn hư vọng của ông. A Nan, hiện nay sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của ông làm trung gian cho sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, cướp lấy các gia bảo của ông, do đó sanh ra các thứ trói buộc ở thế gian chúng sanh, không vượt khỏi được thế gian. Người tu hành giải thoát đã biết sáu căn là chỗ gút thì phải lo mở. Tuy có sáu căn nhưng chỉ cần mở được một căn thì thông suốt luôn cả các căn. Thế nên muốn mở gút phải lựa căn. Trước khi lựa căn phải biết số lượng của thế giới chúng sanh và lục căn. 39. Số lượng của thế giới và lục căn. A Nan, tại sao gọi là thế giới chúng sanh? Thế giới chúng sanh tức là thế giới của chúng sanh. Thế là thiên lưu, thuộc về thời gian, thay đổi liên tục, sanh diệt vô thường. Giới là phương vị, thuộc về địa cảnh, có xứ sở, phương hướng. Thế có ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Giới có bốn hướng: đông, tây, nam, bắc. Bốn duy: đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc. Hai thượng hạ: phương trên và phương dưới. Nhất thiết chúng sanh vọng động, chủng chủng các thứ hư vọng giao tiếp nhau, thành ra vọng thân, vọng cảnh, tương hiệp liên tục. Chúng sanh vì mê muội nên không hiểu rõ. Số lượng của thế tức là thiên lưu có 3. Số lượng của giới tức là phương vị tuy có 10 nhưng chỉ dùng 4. Vì lấy 4 phương làm chánh là đông tây nam bắc. 4 phương này có định vị, còn 4 duy đông nam tây nam đông bắc tây bắc vốn là 4 góc cạnh. Lấy 2 phương giao tiếp mà đạt danh chứ không có định vị, cho tới 2 phía trên và dưới do sự đối đại với 4 phương mà đạt danh chứ cũng không có định vị. Lấy số lượng 3 của thiên lưu giao tiếp với số lượng 4 của phương vị xây dần liên tục, 3 x 4 hoặc 4 x 3 thành 12. Lấy số lượng 12 của thế giới chúng sanh nhân 3 lần, mỗi lần nhân với số 10 thì từ hàng 1 lên hàng 10 rồi lên hàng trăm cho tới hàng ngàn. Như lần thứ nhất 3 x 4 bằng 12, lần thứ hai 12 x 10 bằng 120, lần thứ ba 120 x 10 bằng 1200. Thế giới của chúng sanh tức là thế giới của căn mạng, nên số lượng của thế giới tức là số lượng của các căn, thì tổng quát mỗi căn có thể được số lượng tối đa 1200, gọi là 1200 công đức. Tuy nhiên, 6 căn so sánh với nhau thì có căn đủ 1200 công đức, có căn kém hơn vì 6 căn nhiễm theo 6 trần. Từ vô thủy đến nay, thành ra công đức có tròn, có khuyết. 40. A Nan, như mắt chủ về sự thấy. Mắt thấy nhưng chỉ thấy phía trước chứ không thấy phía sau, nên phía trước toàn sáng, phía sau toàn tối. Mắt ngó nghiêng qua hai bên tả hữu thì ba phần chỉ thấy được hai. Cứu xét tác dụng của mắt thì công đức không tròn vẹn. Trong ba phần mất một phần, chỉ còn 2/3. Vậy nên biết căn mắt có 800 công đức. Như tai chủ về sự nghe. Tai có thể nghe được các tiếng động khắp nơi bất chấp phương vị. Khi có tiếng động thì biết xa biết gần, khi không có tiếng động thì thông suốt vô biên. Vậy phải hiểu căn tai có đủ 3/3, tức là 1200 công đức. Như mũi chủ về sự ngửi. Mũi thở ra thở vào, nhưng thở ra hít vào chứ không giao tiếp được hai hơi thở ở khoảng giữa, tức là mất 1/3 công đức. Vậy nên biết căn mũi chỉ có 2/3, tức là 800 công đức. Như lưỡi chủ về sự nếm vị và cũng chủ về sự nói năng. Về sự nói năng, lưỡi có thể thuyết được các pháp thế gian và xuất thế gian. Dầu lời nói có hạn lượng nhưng nghĩa lý có thể sâu xa vô tận. Vậy nên biết căn lưỡi có đủ 3/3, tức là 1200 công đức. Như thân chủ về sự cảm xúc. Thân cảm xúc thì biết thuận biết nghịch, phải có cảm xúc mới biết, nếu không có cảm xúc thì chẳng biết. Như thế chứng tỏ cảm xúc hiệp thì biết, cảm xúc ly thì chẳng biết. Do đó công đức phải mất 1/. Vậy phải hiểu căn thân chỉ có 2/3, tức là 800 công đức. Như ý chủ về sự hiểu biết phân biệt. Ý bao hàm tất cả thánh phàm trong ba đời mười phương, dung nạp các pháp thế gian và xuất thế gian, không pháp nào mà chẳng dung nạp tới bờ bến. Vậy nên biết căn ý có đủ 3/3, tức là 1200 công đức.